Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngủ. Âu Thư Hoài Thụy quả nhiên không phải là người dễ chọc vào. Nhưng không sao, cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ trước ngực. Điều tra đi, tìm kiếm cho kỹ vào, nhất định anh sẽ có được vô số sự thật. Nếu không tận mắt được nhìn vài bản báo cáo cho thỏa lòng, làm sao có thể vĩnh viễn không hoài nghi. Vậy nên càng sớm làm thì càng có lợi cho cô. Ai biết về sau sẽ lại xảy ra những chuyện gì. Anh họ, chuyện này nhất định anh phải giúp em làm đến cùng. Uông Tiểu Lam khó chịu đi nhanh về phía phòng ngủ, đang định mở cửa bước vào đột nhiên lại bị người ta đưa tay ngăn trở. Uông Tiểu Thư, đây không phải là nơi cô có thể tiến vào. Ngân Táp giơ cao tay chắn ngang trước mặt Uông Tiểu Lam, sợ nó lãnh đạm đòi mạng. Tôi không thể tiến vào. Uông Tiểu Lam cao giọng chất vấn. Tên này là sự đủ rồi, thật sự là quá đủ. Cô không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Bọn họ dựa vào cái gì mà dám đối xử với cô như vậy? Chẳng qua chỉ là đám thủ hạ thấp kém của ông thờ mà thôi. Hừng. Đúng vậy, cô không thể. Ngân Táp mặt không đổi sắc nói xong, cậu cũng chỉ đang muốn tốt cho cô ta mà thôi. Nếu cô ta cố tình tiến vào vậy thì thôi đi, tôi chịu đủ hai người các cậu rồi. Ô Tiểu Lam tức đến phát run, chỉ thẳng vào tay mặt Ngân Táp. Tôi nhất định sẽ bảo ao thở không buông tha cho các cậu, nhớ lấy. Uông Tiểu Thư, tốt nhất là cô đừng nên cố gắng bước qua cánh cửa này, bởi vì tuyệt đối cô sẽ trả giá thật nhiều. Ngân Táp buông tay xuống, thản nhiên cảnh cáo thêm lần nữa. Nếu chính phẩm đã xuất hiện như vậy, thế thân cũng nên rút lui về phía sau. Nơi này đã không còn đất cho cô ta diễn. Nếu thực thời, hãy mang theo tất cả những thứ chủ nhân đã cho đi mà rời càng xa càng tốt. Nhưng tôi lại cứ muốn bước vào đấy, có sao không? Uông Tiểu Lam cười lại một tiếng, hơi hất cảm lên thách thức. Ngân Táp, cậu ta tưởng rằng mình là cánh tay phải của Arthur thì nói gì, cô cũng phải nghe nấy hay sao? Thôi đi, Arthur sủng cô như vậy làm sao có thể không cho cô tiến vào nơi này? Đấy là còn chưa kể, mấy ngày qua cô vẫn ở cùng với anh trong đó không phải sao? Chính phẩm đã trở lại, Uông Tiểu Thư, cô đã rời đi được rồi. Uông Tiểu Lam là một người thông minh, cậu tin chắc rằng cô ta sẽ không ngốc tới mức tự mình đi tìm chết. Cái gì chính phẩm? Uông Tiểu Lam hơi sửng sốt, dường như vẫn chưa kịp tiêu hóa lời Ngân Táp vừa nói ra. Cô gái mà chủ nhân muốn tìm đã trở lại, cô cũng nên biết sớm. Ngân Táp thản nhiên nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười hàm ý. Uông Tiểu Lam lùi về phía sau từng bước, không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Như thế nào cô mới đi ra ngoài một hồi, Ngân đã thay đổi chóng mặt như vậy? Cô gái kia đã trở lại, anh đã nhớ lại tất cả. Những gì cô liều mạng làm giờ đây trở thành vô nghĩa. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao có thể? Cô ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn cánh cửa đang đóng chặt ở đằng kia. Nơi đó có ao thờ cùng với làm chính phẩm. Hứa Thanh Lam hay sao? Không, cô không tin. Phịch một tiếng, Uông Tiểu Lam dùng sức đẩy tung cánh cửa ra, khiến cho sắc mặt của Fred cùng Ngân Táp nháy mặt trở nên trắng bệch. Một người nam nhân đứng ở trong bóng đêm, anh chậm rãi tiến đến sang ngoài từng bước một, mà cô gái phía sau anh dường như vẫn đang yên lặng ngủ. Ai cho cô đẩy cửa ra? Ai cho cô cãi lộn ở chỗ này? Hào Thờ đi tới trước mặt Uông Tiểu Lam, dùng cơ thể cao lớn che khuất tầm nhìn của cô, lạnh giọng chất vấn. Hào Thờ, đây là bọn họ không tốt, bọn họ không cho em đi vào. Giờ như hiện tại Uông Tiểu Lam đã bị sốc tới mức không biết quan sát sắc mặt người khác. Cô kéo lấy tay anh, lại chỉ sang phía Ngân Táp cùng Fred. Bỏ tay của cô ra, giọng nói của anh cực kỳ nhẹ, dường như là đang cố ý duy trì một loại im lặng đến quỷ dị. Hào Thờ, Uông Tiểu Lam có chút xấu hổ đặt tay ở giữa không trung, không biết nên thả xuống hay tiếp tục kéo anh lại. Hào Thờ, anh làm sao vậy? Em là Lam của anh đây mà. Cô vội vàng vứt qua mấy sợi tóc hỗn độn trên trán, chỉ sợ anh không nhận ra mình. Khuôn mặt vốn xinh đẹp, kiều kỳ lúc này lại mang theo vài phần chật vật cùng mỏi mệt. Chính cô cũng biết, Lam của tôi không phải là cô. Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng như cũ, lúc này lại đang trầm giọng đánh vào trong lòng Uông Tiểu Lam. Lam của anh cho tới bây giờ cũng không phải là cô, từ đầu tới cuối cô chỉ là một kẻ thay thế mà thôi. Anh tin cô hoàn toàn hiểu rõ được điều đó. Nhưng là, anh đối xử với em tốt như vậy, rõ ràng chính là yêu em. Uông Tiểu Lam vội vàng nói xong, mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, quá nhanh, khiến cho cô không thể tin nổi. Cô nghĩ như vậy sao? Ao Thờ tới gần cô, trong ánh mắt chỉ có lãnh khóc cùng vô tình, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt. Uông Tiểu Lam cứng người nhìn anh. Cô nghĩ như vậy sao? Thật sự cô biết mình không hề nghĩ vậy. Ngay từ đầu cô đã ngờ ngợ rằng anh luôn cố coi cô như một người khác. Cảm giác ấy ngày càng trở nên rõ rệt theo thời gian, nghĩa là khi cô phát hiện ra bản báo cáo kia. Chỉ là cô vẫn nghĩ anh sẽ quên. Cô nghĩ cô có đủ bản lĩnh làm cho anh quên. Đâu ngờ rằng người tính không bằng trời tính. Cô gái kia đã trở lại, anh có được người anh cần tìm. Như vậy cô thì sao? Cái thay thế phải làm gì bây giờ? Ao Thờ nói xong thản nhiên xoay người bước vào phòng, tự tay khép chặt cửa lại. Anh tin lần này sẽ không còn kẻ nào dám tự tiện mở nó ra nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net